Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 174, cấp 4 hệ thống. Ba canh cầu phiếu đề cử. Đem tiền lấy tới thẻ bên trên. Ta thời gian đang gấp. Ngài chờ một lát, không được bao lâu. Trưởng quỹ nói xong lập tức có tiểu nhị tới. Cầm trưởng quỹ tự tay mở phiếu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không biết các ở đâu phát tài. Trưởng quỹ thăm dò cái này hỏi. Có thể vừa ra tay liền là một khối năng lượng lớn như vậy tinh thạch. Tuyệt đối không là cái gì phổ thông nhân vật. Dù sao không tại hoàng thành. Hắn nhàn nhạt nói. Cho căn bản không có nhiều phản ứng cái này trưởng quỹ ý tứ. Vậy nhưng không lưu lại tính danh cùng địa chỉ. Không có việc gì cũng muốn đi bái phỏng. Có vật gì tốt còn tới chúng ta Chí Tôn Hiệu cầm đồ. Trưởng quỹ y nguyên chưa từ bỏ ý định. Hắn thấy có thể lấy ra một khối vừa mở ra. Nói không chừng liền có một tòa khoáng mạch tồn tại. Nếu như kết giao hắn rất có thể sự nghiệp của mình có thể lần hai một bước lên mây. Mua bán bên trong không có lưu lại địa chỉ tính danh đầu quy củ này à? Hắn hỏi lại. Tự nhiên không có. Tự nhiên không có. Là ta lắm mồm. Trưởng quỹ vội vàng chịu tội. Trưởng quỹ không nói chuyện. Đường Tiếu thái độ đối với hắn thật sự là quá lạnh nhạt. Chừng nửa canh giờ, tiểu nhị cầm một trương thẻ đi đến, trưởng quỹ làm xong. Ân, đi xuống đi, trưởng quỹ tiếp nhận thẻ phất phất tay nói. Tiểu nhị xuống dưới trưởng quỹ đem thẻ giao cho Đường Tiếu, muốn hay không đi tra một chút. Không cần, tạ ơn, nói xong Đường Tiếu cầm lấy thẻ đứng người lên đi ra ngoài. Ra cửa về sau đầu tiên là tìm cỗ xe ngựa. Sau đó một người đánh xe ngựa đi kim hành. Đổ kim hành một lần lấy ra 6.000 kim tệ xác thực quá nhiều. Cho tới hẹn trước một giờ mới xem như cầm tới kim tệ. Dòng dã một dương lớn tử. Đánh xe ngựa bắt đầu tìm không ai ngõ nhỏ. Tại những thành thị khác bên trong tìm không ai ngõ nhỏ xác thực rất nhiều. Nhưng ở cái này hoàng thành muốn tìm cái không ai ngõ nhỏ xác thực khó tìm. Không có cách nào đành phải tìm gian khách sạn. Đem xa ngựa dừng lại về sau sách cái dương mở gian phòng. Nguyên bảo. Bắt đầu hệ thống thăng cấp. Hắn ngồi xếp bằng trên giường ra lệnh. Chuẩn bị bên trong xin sau. Trên mặt đất chứa kim tệ cái dương sớm liền mở ra. Hệ thống thăng cấp bắt đầu. Có mấy lần trước kinh nghiệm Đường Tiếu đã sớm làm xong nhức đầu. Chuẩn bị. Quả nhiên. Chiếm cứ tại trong đầu cây rốt. Căn, lần hai kịch tập lên năng lượng, lại bắt đầu thai nghén một cái quang cầu. Không có gì bất ngờ xảy ra lần này hẳn là số 3. Tùy theo lại có đại lượng tư liệu tràn vào trong đầu. Một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lần hai đánh tới. A, hắn bưng bít lấy đầu bắt đầu ở trên giường lăn lộn. Chỉ cảm thấy lần này tư liệu muốn so với một lần trước nhiều hơn nhiều. Một giờ Đường Tiếu như hư thoát nằm ở trên giường. Hệ thống thăng cấp 4 cuối cùng là hoàn thành. Đầu óc còn tại ẩn ẩn làm đau. Khá lắm. Lần này tư liệu là lần trước nhiều gấp 3. Ánh sáng tiêu hóa đoán chừng đều muốn hơn một tháng. Với lại tư liệu tương đương kỹ càng. Phi thường toàn diện. Từ tài liệu phân biệt đến thiết kế lý niệm. Lại đến chế tác tinh luyện. Chờ một chút. Có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà không gian chữ vật lại lật nhiều gấp 3, trực tiếp nhanh 30 thước vuông. Lúc đầu 8 mét vuông tả hữu năng lượng tinh thạch chứa ở không gian chữ vật bên trong đã rất chật. Trội, bây giờ lại có vẻ hơi nhỏ. Số 3 vẫn là từ Đường Tiếu miệng bên trong bị phun ra. Không gian chữ vật lại nhiều hơn một tòa lục mang tinh pháp trận. Với lại hệ thống cái phương diện năng lực lần 2 đạt được ưu hóa. Bây giờ cấp 4 hệ thống Đường Tiếu cảm giác không phải cấp 3 có thể so sánh. Cái này có lẽ mới là cơ giáp hệ thống cất bước vừa mới bắt đầu. Chủ nhân, hệ thống lên tới cấp 5 điều kiện có chút không giống. Nguyên bảo thanh âm tùy theo truyền đến. Không giống nhau, có thể có cái gì không giống nhau tâm hắn muốn, không phải là chế tạo 20.000 bộ cơ giáp à. Không có việc gì, ta có thể tiếp nhận. Hắn thử tự an ủi mình, nếu thật là chế tạo 20.000 bộ cơ giáp lời nói, vẫn là cấp 4 cơ giáp, cái này muốn tạo đến ngày tháng năm nào đi, Không không không. Đầu tiên là 10.000 kim tệ. 10.000 kim tệ. Ân, cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Tại người liền là viết một thiên chính ngươi đối với cơ giáp cấu tạo cùng chế tạo lý niệm. Cùng tâm đắc văn chương. Cái gì? Để cho ta viết loại này văn chương. Chẳng lẽ nói hướng viết luận văn như thế? Hắn như gặp sét đánh. Hệ thống này mấy cái ý tứ? Muốn thi đại học, vẫn là muốn tốt nghiệp đại học a? Cái kia quá quan ranh giới cuối cùng là cái gì? Hắn hỏi, nhiệm vụ này quả thật có chút đặc thù. Đương nhiên là xét duyệt hài lòng mới thôi. Nguyên Bảo nói, khá lắm, nói cách khác hiện tại chỉ có cái đại đề phương hướng. Còn không có điểm mấu chốt. Tốt a, thật hố. Trong lòng của hắn mắng một câu. Đứng người lên hoạt động hạ xương ống chân. Ôm cái dương ra gian phòng. Đi vào quầy hàng lui phòng đem cái dương ném tới xe ngựa trong nháy mắt thu vào không gian chữ vật. Vô duyên vô cớ biến mất xác thực không hợp với lẽ thường. Trả xe ngựa. Thời gian còn sớm trở về cũng không có việc gì dứt khoát đi tới phụ cận quán trà. Nếu là có thể nghe được một chút hữu dụng sự tình cũng là không tệ. Vẫn là yêu nhất Long Tỉnh. Ngồi ở cạnh tường vị trí. Chung quanh đều là người. Trong quán trà xưa nay không là địa phương an tĩnh. Các loại thanh âm rộn rộn ràng ràng. Nghe nửa ngày ở bên trái trên mặt bàn cuối cùng có một chút tin tức hữu dụng. Nghe nói không? Đêm qua nửa đêm truyền đến quân báo nói chúng ta 3 lần tại nơi cực hàn chiến tranh đại bại. Hiện tại quyền rúc vào một chỗ còn tại chống cự. Nghe nói nghe nói. Nghe nói là ái nhân tư đế quốc xuất động thiên tướng quân đoàn. Nếu không chúng ta 3 lần làm sao lại đại bại? Chúng ta phải man thú binh chủng A. Làm sao không sử dụng? Người kia nhìn một chút chết đi tới gần nói chuyện cùng hắn người kia. Sợ người khác nghe thấy, người chẳng lẽ không nghe nói nữ võ xảy ra chuyện. A, người kia kinh hô một tiếng. Thanh âm có chút lớn dẫn tới người xung quanh nhìn lại. Hắn lập tức lúng túng cúi đầu. Đường Tiếu ngược lại là hứng thú. Vểnh tai nghiêm túc nghe. Nữ võ tướng đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng là chúng ta 3 lần đệ nhất tướng quân A. Ai? Việc này ai ngờ đạo đi. Ta một cái huynh đệ tại Thiên Lao người hầu. Nghe nói bên trong có cái nữ phạm người thật giống như là nữ võ tướng. Về sau không biết nói sao liền chạy. Đừng nói can. Nữ võ tướng thân phận gì? Sẽ bị đánh vào Thiên Lao. Người huynh đệ kia cũng quá không đáng tin cậy điểm A. Nhìn ngươi nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng không tin. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo 3 lần có cái quy củ sao? Cái gì quy củ? Người kia hỏi. Man thú quân đoàn chỉ nhận binh phù không nhận người. Với lại binh phù cho tới bây giờ đều là nắm giữ tại đệ nhất tướng quân trong tay. Nếu là nữ võ tướng thật không có xảy ra việc gì. Vì cái gì nơi cực hàn chiến tranh man thú quân đoàn không có xuất động? Người nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng là nữ võ tướng mang theo man thú quân đoàn đang làm cái gì nhiệm vụ. Ai biết, ta đoán chừng hoàng thất đã sắp điên. Man thú quân đoàn tại không sử dụng nơi cực hàn chiến sự thật là liền phải đại bại. Ai? Nếu là bại chúng ta cũng không có một ngày tốt lành qua. Ai nói không phải a? Thượng vàng hạ cám nghe hai tai đóa. Uống trà xong đi ra phía ngoài. Hắn muốn đi không phải Trung Nghĩa Sơn Trang mà là tiệm sách. Canh, 3, cầu phiếu đề cử. Những mức báp, 5 nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.